Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 861, rõ một hồi tỉ muội tình thâm không ba, góc truyện audio.com, tìm kết phân phó nói, đã nói tiểu thư không thoải mái, đang nghỉ ngơi, bệ hạ đã cho phép tiểu thư không tiếp khách, ngay cả quý phi cùng thái tử, ngũ hoàng tử đều đã cự tuyệt, như thế nào có thể gặp tống tứ tiểu thư cùng nhị tiểu thư chứ? Tiểu nha đầu đi trả lời, rất nhanh lại trở về bẩm báo. Nhị tiểu thư nói ngũ tiểu thư bị bệnh, nàng sao có thể không tới thăm. Nếu tiểu thư không gặp nàng, nàng sẽ đứng ngay ngoài cửa đợi. Đợi đến khi nào tiểu thư khỏe lại, có thể gặp khách mới thôi. Tim kết cả giận nói, nàng ta muốn chờ cứ để cho chờ. Chẳng lẽ nàng ta đòi đứng ở đó thì tiểu thư chúng ta nhất định phải gặp nàng ta sao chứ? Thủy muội hiện nay phụ trách dược thiện cho Tô Mạt, còn cần phải tìm hiểu từng bước phối thuốc, cung nữ hoặc thái giám ở gần chỗ kỳ bàn viện không tiện đi khám bắt mạch đều có thể thỉnh nàng ấy chẩn đoán. Tuy rằng chưa từng khám qua bệnh nặng nhưng nếu là xem bệnh bình thường thì không thành vấn đề. Hiện tại đang rảnh rỗi nên khâu quần áo và giày dép mùa xuân cho Tô Mạt, mỗi ngày đều rất bận rộn. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Kim Kết một cái cười nói. Kim Kết tỷ tỷ cũng đừng xúc động, hay là nghe thử ý kiến của tiểu thư. Kim Kết ngẫm lại cũng đúng, liền đi vào nội thất nói rõ ngọn ngành với Tô Mạt. Tô Mạt nghe vậy liền miễn cưỡng ngồi dậy, tống gia tứ tiểu thư cũng đang ở đây. Kim Kết gật đầu, khẳng định là do Hoàng Quý Phi sai các nàng ấy đến, thật đáng ghét. Tô Mạt hơi mím môi, mỉm cười, vậy bảo các nàng ấy chờ một lát. Cứ coi như ta hiện tại đang ngủ, Kim Kết vui vẻ gật đầu nói. Nô thì cũng nghĩ như vậy, Tô Mạt lại gọi Hoàng Oanh, phân phó vài câu. Hoàng Oanh bật cười, tiểu thư nhà mình thật sự là càng ngày càng bướng bỉnh, vẻ ngoài còn cố tình tỏ ra vô cùng đứng đắn, nàng lên tiếng, đi ra ngoài lôi kéo Thủy Muội và một vài tiểu cung nữ đi ra ngoài. Nói thầm một lúc rồi mấy người họ đi ra chỗ cửa lớn ngoài đại viện. Tống gia tứ tiểu thư cùng Tô Văn đứng ở ngoài cửa đợi một lúc lâu, cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Tống tứ tiểu thư Tống Dung Miên nhẹ giọng nói, Tô Muội Muội, không bằng chúng ta về trước đi. Khả năng là ngũ tiểu thư thật sự đang nghỉ ngơi, không tiện gặp khách dù sao bị kinh hách lớn như vậy. Thật quá đáng, Lâm Giang Vương tại sao đột nhiên lại như vậy, khiến người khác thật lo lắng a. Cách chương.